Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ôm chặt thân thể hôn mê bất tỉnh, anh khóc thì khóc thê lương. Phu nhân Thẩm Tương Vân của công ty nổi tiếng Thiếu Đông say rượu lái xe gây chuyện, trước mắt bị chồng cô giam lỏng ở nhà. Chỉ là dựa vào tin tức đáng tin cậy mà biết, Thẩm Tương Vân bởi vì không chịu được bạo hành gia đình, mấy năm gần đây trạng thái tinh thần không tốt, thường xuyên đến khoa tâm thần trị liệu. Hôm trước cũng vì bị chồng đánh, say rượu gây chuyện, tin tức này bị phía nhà chồng cô phủ nhận. Trong nhà giàu thì cũng có những bí mật không muốn bị phanh phui. Phủ một tiếng, màn hình tivi tối đen như mực khiến người trên giường bệnh không nhịn được liếc mắt tố cáo, đầu sỏ gây lên. Không có gì hay đâu, đừng xem. Để điều khiển tivi cất, Tề Thiệu Khải lấy canh cá trong bình giữ nhiệt của bà Đường nấu, nhẹ nhàng dục. Nhân lúc còn nóng uống đi, đừng để lạnh đấy. Từ hôm trước, bà Đường nhận điện thoại của anh, biết con gái bị tai nạn đưa đến bệnh viện điều trị. Bà lập tức từ Nam Bộ về Đài Bắc. Hai ngày nay không phải ở bệnh viện chăm sóc cô thì là ở nhà hầm thuốc bổ cho cô. Những canh cá được Dĩ Kỳ vừa uống vừa oán trách. Không được xem tivi, em cảm thấy nhàm chán lắm. Cảm thấy chán thì ngủ đi. Biết cô không thể chịu đựng chấn động, Tề Thiệu Khải cẩn thận điều chỉnh đệm lưng cho cô. Đến tận giờ chỉ nhớ lại giây phút cô bị đụng xe, trái tim anh như bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua, đau đến không thể thở nổi. May mắn mặc dù cô bị đụng hôn mê, nhưng sau khi kiểm tra tổng thể ở bệnh viện giống như kỳ tích, cô không có bất kỳ chấn thương nghiêm trọng, chỉ là cần ở bệnh viện theo dõi ít ngày. Em mới ngủ dậy mà. Miệng nhỏ lầu bầu đưa Dĩ Kỳ từng chút đút canh cho cô, sau đó không nhịn được. Mẹ em đâu? Hai ngày nay bác luôn ở bệnh viện, rồi lại chạy về nhà, anh sợ bác không chịu nổi bảo bác ở nhà nghỉ ngơi. Ở đây có anh là đủ mà. Dịu dàng trả lời, Tề Thiệu Khải ngồi mép giường kinh ngạc nhìn cô, trong lòng không hiểu sao xúc động. Mặc dù sắc mặt rất tái, tinh thần không quá tốt, nhưng cô còn sống, hoạt động hô hấp, thế là đã đủ. Mất máu có thể bù, tinh thần thể lực có thể từ từ điều dưỡng, chỉ cần cô ấy không như ngày hôm đó nằm im bất động trong lòng anh. Chỉ thấy một cái chớp mắt anh, không có mà chỉ nhìn mình, Đường Dĩ Kỳ bỗng nhẹ nhàng cầm bàn tay anh. Em khỏe mà, đâu có chuyện gì. Hai ngày nay, phát hiện anh luôn nhìn mình giống như một cái chớp mắt cô biến mất, làm cô lần nữa phải bảo đảm. Nhẹ nhàng cầm tay cô, Tề Thiệu Khải khàn khàn giọng. Đúng, em không có chuyện gì, em đã nói cả đời không bỏ rơi anh. Cô thử không nuốt lời, thật tốt quá. Cô có thật do anh chết khiếp không nhỉ? Cảm nhận tay anh run lên, trong lòng Đường Dĩ Kỳ như nhũn ra, lặng lặng mặc cho anh nắm tay mình. Cho đến lúc lâu, nhớ tới điều vừa thấy trên báo, cô không nhịn được mở miệng. Việc Trầm Tương Vân... Thôi, không cần nói tới cô ta. Nghĩ tới chuyện cô ta thiếu chút nữa đụng chết Dĩ Kỳ, Tề Thiệu Khải lập tức nổi giận. Trước đây cô ấy đối xử với anh thế nào anh không quan tâm, nhưng anh vĩnh viễn không tha thứ cho việc cô ta làm với em. Thật ra cô ấy là người phụ nữ đáng thương mà. Nhờ tới tin tức trên tivi nói cô ấy bị bạo hành gia đình, Đưa Dĩ Kỳ cảm thấy đồng cảm. Có lẽ vì hôn nhân không hạnh phúc, mối quen lại với mối tình cũ, cộng thêm trạng thái tinh thần không ổn định, cho nên dùng thủ đoạn độc ác như vậy. Biết cô thương cảm cô ta, Tề Thiệu Khải không chút đồng tình. Cho dù cô ta bị chồng hành hạ, không nên có ý đồ làm tổn thương em. Lúc đó nếu không phải cô mạng lớn, ai biết kết quả thế nào chứ. Chỉ nghĩ thôi anh đã cảm thấy sợ. Vậy anh nghĩ cô ấy tới đây tìm anh nữa không? Mặc dù thông cảm cho Trầm Tương Vân, nhưng cô không muốn bị uy hiếp sinh mạng. Xe rượu lái xe đủ người bị thương, đây chính là phạm tội. Cộng thêm truyền thông không ngừng đưa tin, anh nghĩ cô ta không dám tới đâu. Cười lạnh một tiếng, Tề Thiệu Khải bổ sung. Chỉ là nếu cô ta dám tới, anh tuyệt đối không khách khí, để cảnh sát xử lý. Nhìn anh phát hỏa quyết tâm, Đường Dĩ Kỳ nhẹ nhàng a một tiếng. Sau đó nghĩ cái gì, ánh mắt nhìn lên mặt anh. Nghe nói sau khi em bị đụng xe bất tỉnh, anh khóc à? Đây là sau khi cô tỉnh lại, nghe được y tá trong bệnh viện nói, bảo anh khóc giống như quỷ gào thét, hại cô không tin vào tai mình. Chỉ thấy lời nói ra, gương mặt tuấn tú của Tề Thiệu Khải trong nháy mắt sung huyết, tự nhiên là lúng túng xấu hổ. Anh đỏ mặt chột dạ, xem ra là thật rồi. Nghĩ đến anh vì mình trước mặt mọi người khóc, Đường Dĩ Kỳ vô cùng cảm động, lại thấy ngọt ngào. Xem ra anh thực sự yêu em đấy. Nói nhảm. Quân Bách trừng mắt nhìn cô, gián tiếp thừa nhận mình quả thực yêu cô. Tề Thiệu Khải vờ giận uy hiếp. Em đồng ý với anh, cả đời không bỏ rơi anh. Nếu em dám can đảm không tuân thủ cam kết, anh vĩnh viễn không tha thứ cho em. Được rồi, em biết mà. Lần đầu tiên trong đời bị người khác uy hiếp ngọt ngào thế này, Đường Dĩ Kỳ cười tươi như hoa. Biết là tốt. Lấy cô một cái, ngay sau đó dịu dàng kéo cô vào ngực. Tề Thiệu Khải lặng lẽ cười. Đã vậy bọn họ cho dù ai cũng không được bỏ rơi người kia, cùng nắm tay nhau đi đến già. Một năm sau, bên trong phòng khách của khách sạn 5 sao, một tiệc cưới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net